Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, núi đao biển lửa. Khổng Linh Huyên không phải lần đầu tiên tới đây. Đối với Thông Thiên Tháp bên trong quy tắc hết sức rõ ràng. Cũng biết rõ đạo nơi này hung hiểm. Có điều hôm nay không giống ngày xưa. Khổng Linh Huyên đã đột phá vũ linh cấp. Lý Huyền Dạ càng là vũ linh cấp 5 cường giả. Lấy hai người thực lực, Thông Thiên Tháp một tầng hiển nhiên không đáng để lo. Mục tiêu của bọn họ là tiến vào tầng thứ hai. Cứu mạng a, chấm ngoặc kép, Titan trùng hạm vừa cập bờ dừng lại. Lý Huyền Dạ liền nghe đến phía trước trong rừng rậm truyền đến một trận tiếng cầu cứu. Theo âm thanh nhìn tới, vài tên quần áo rách nát tuổi trẻ võ giả chính hướng ra phía ngoài lao nhanh. Theo sát phía sau một tên cả người tỏa ra màu đen khói thuốc bóng người. Đỉnh đầu của người kia mọc ra một đôi ác ma giống như sừng. Khí tức vô cùng tà ác, là đi nhầm vào ác ma lãnh địa, bị ma hóa người tu luyện. Khổng Linh Huyên vẻ mặt hơi động, trước tiên chạy về phía đi vào. Nàng bộ pháp linh xảo, giống như một trận thanh phong bay lượn mà qua, cấp tốc lướt qua cái kia vài tên thoát thân bên trong võ giả. Mềm mại một trường đem ma hóa võ giả nổ ra cách xa mấy chục mét. Được cứu, nhiều tạ nữ hiệp ân cứu mạng. Chúng ta Diêu Quang Thành người tu luyện, hôm nay ân tình chúng ta nhớ rồi, ngày khác nhất định dũng tiền báo đáp. Vài tên sợ mất mật võ giả vội vã một trận nói cảm ơn. Lảo đảo nghiêng ngã nhằm phía một chiếc chiến thuyền, cấp tốc bánh lái rời đi Thông Thiên Tháp. Lý Huyền Dạ lúc này mới đi tới Khổng Linh Huyên bên người. Hiếu kỳ nói, những này yếu gà cũng dám đến Thông Thiên Tháp, không phải rõ ràng chịu chết nha. Tu luyện bản thân cũng không phải là chuyện dễ, không có gia thế bối cảnh người. Muốn đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, nhất định phải không ngừng mạo hiểm. Tuy rằng Thông Thiên Tháp bên trong hàng năm đều phải chết vô số người, nhưng chung quy gặp có một ít người vận khí không tệ, được to lớn cơ duyên. Do đó đi tới con đường cường giả. Khổng Linh Huyên đối với cái này xem vô cùng nhạt. Nàng trước không có đột phá vũ linh cấp lúc, liền đến quá Thông Thiên Tháp mấy lần. Hơn nữa thu hoạch cơ duyên không nhỏ. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp rời chỉ riêng bước chính là ở Thông Thiên Tháp bên trong. Lấy được, chính làm hai người dự định tiến vào trong rừng rậm lúc. Phía sau giáp đạo lại đột nhiên truyền đến một trận nổ vang. Vừa chạy rời đi cái kia tàu chiến hạm trực tiếp nổ tung thành một đám lửa. Rải rác ở vịnh chung quanh. Trong bụi mù, một chiếc chiến hạm thiết giáp vượt sóng mà đến. Khí thế hung sát, đứng ở trên boong thuyền một tên nam tử tóc đỏ một mặt xem thường hừ lạnh nói rằng. Đông Thăng Quốc run dế cũng dám chặn bổn đại gia nói. Điếc không sợ súng, hắn lăng không nhảy một cái. Chân đạp lưu quang lửa khói. Sải bước bay lên ở giữa không trung, trực tiếp hướng về Thông Thiên Tháp nơi sâu xa bay đi. Đồng thời còn có mấy bóng người từ chiến hạm thiết giáp bên trong bay đi ra. Mỗi cái vẻ mặt lạnh lùng, khí thế hung hãn bá đạo. Theo sát lấy nam tử tóc đỏ bước chân, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Lý Huyền Dạ lông mày nhăn lại, thật mạnh khí tức, lại một lần xuất hiện bảy tên võ tôn cường giả. Những người này là từ đâu xuất hiện? Khổng Linh Huyên đại mi nhẹ run sợ. Nói, nếu như ta xem không sai. Trên người bọn họ thanh đường vân gỗ thân là đại vũ châu đồ đằng. Từ thanh mộc bề ngoài xem. Đại khái là đại vũ châu quốc dạy đệ tử. Đại vũ châu có một gốc cây vạn cổ trường thanh mộc. Là đại vũ châu giới tu luyện thánh địa. Cũng là đại vũ châu nơi khởi nguồn. Thanh mộc đồ đằng là đại vũ châu thân phận tượng trưng. Thanh mộc đồ đằng có trăm nghìn loại hình thái. To nhỏ không nhất, đại biểu thân phận cũng không giống nhau. Những này cơ bản tin tức, thư tịch ở trong đều có ghi chép. Nhưng rất ít người gặp phí hết tâm tư đi quen nhớ kỹ. Lý Huyền Dạ cũng xem qua, nhưng căn bản không có gì ấn tượng. Nhưng Khổng Linh Huyên chỉ liếc mắt nhìn. Liền có thể đem thân phận đối phương đoán 8-9 phần 10. Phần này thông tuệ tài trí, thực sự để Lý Huyền Dạ khâm phục. Quốc giáo, vậy thì khó trách, đại vũ châu thờ phụng thanh mộc thần dạy. Thanh Mộc Thần dạy cũng được khen là quốc giáo, địa vị cực kỳ cao thượng, là toàn bộ Đại Vũ Châu người tu luyện đều hướng tới địa phương. Chỉ có thiên tài chân chính cường giả mới có tư cách gia nhập cái nước trong giáo. 7 tên võ tôn cường giả, thế lực cỡ nào khổng lồ, cũng chỉ có quốc giáo dạng này cơ cấu, mới có thể đem ra được. Rất rõ ràng, bọn họ cũng là tới khiêu chiến Thông Thiên Tháp, nói không chắc có cơ hội cùng Lý Huyền Dạ hai người gặp gỡ. Nhất định phải cẩn thận đề phòng, một tên võ tôn cường giả liền có thể đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ. Huống hồ là đầy đủ 7 tên đây. Kỳ quái, Thông Thiên Tháp trong ngày thường cũng không náo nhiệt như thế. Nhưng hôm nay thật giống rất nhiều thế lực đều dồn dập chạy đến. Đầu tiên là nữ đế Quỳnh Hoa. Hiện tại liền Đại Vũ Châu quốc giáo cao thủ đều tới. Chẳng lẽ Thông Thiên Tháp bên trong có cái gì dị bảo hiện thế? Khổng Linh Huyên nghi ngờ nói. Lý Huyền Dạ nhưng không thèm để ý. Có bảo bối cũng không phải chúng ta hiện tại có thể chia sẻ. Không cần thiết đi cùng dính líu. Cũng đúng, chúng ta cũng lên đường đi. Đi hai tầng trước tiên dẫn ngươi đi chỗ tốt. Khổng Linh Huyên nói được lắm địa phương. Là nàng lần trước đến Thông Thiên Tháp thời điểm phát hiện một chỗ nhỏ bí cảnh. Bí cảnh có thể xem là một cái cỡ nhỏ dị không gian. Ở Thông Thiên Tháp bên trong phân tán rất nhiều bí cảnh. Có lớn có nhỏ, mỗi cái bí cảnh đều ẩn chứa không ít giá trị. Khổng Linh Huyên phát hiện cái này bí cảnh tên là Núi Đao Biển Lửa. Đây là một cái phi thường kỳ lạ bí cảnh. Ở cái này bí cảnh bên trong, người tu luyện thân thể sẽ không tử vong. Nhưng gặp trải qua núi đao biển lửa luyện ngục bình thường khổ hình. Đối với người tu luyện tinh thần ý chí gặp sản sinh cực lớn thử thách mài giũa. Đương nhiên cái này bí cảnh hiệu quả không chỉ là bị tra tấn. Nó to lớn nhất giá trị ở chỗ. Có thể tăng lên linh hồn của con người cường độ. Linh hồn là lực lượng tinh thần khởi nguồn. Cũng là lực lượng của ý chí khởi nguồn. Linh hồn rèn luyện là phi thường khó khăn. Chỉ khi nào rèn luyện lên. Chỗ tốt cũng không cần nói cũng biết. Có điều chỗ tốt nhiều hơn nữa. Cũng không cải biến được cần bị tra tấn sự thực. Lý Huyền Dạ một mặt cổ quái nhìn Khổng Linh Huyên. Huyên tỷ, người ở cái này bí cảnh bên trong tu luyện qua. Khổng Linh Huyên thân thể mềm mại khẽ run lên. Gò má không tên nổi lên nhất tia đỏ ửng. Gật đầu nói, tuy rằng chỉ giữ vững được một ngày. Nhưng hiệu quả phi thường rõ rệt. Lần này thực lực ta có đột phá. Ta nghĩ đến thử xem có thể hay không kiên trì lâu hơn một chút. Lý Huyền Dạ càng thêm kỳ quái. Tại sao hắn cảm thấy Khổng Linh Huyên nhớ lại đoạn trải qua này thời điểm? Vẻ mặt sẽ có chút hưng phấn đây. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi đi. Đến núi đao biển lửa bí cảnh lúc. Lý Huyền Dạ phát hiện nơi này không gian vô cùng sao động bất an. Trong hư không có thật nhiều tương tự mảnh kiếng bể như thế đồ vật. Đây là không gian không ổn định dấu hiệu. Khổng Linh Huyên lôi kéo Lý Huyền Dạ. Trực tiếp tiến nhập một chỗ vết nứt không gian bên trong. Làm Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở hai mắt ra lúc. Phát hiện mình lại chia ra làm hai. Biến thành hai cái Lý Huyền Dạ. Một cái hai mắt nhắm nghiền. Đứng lặng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Chính mình làm cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Gió vừa thổi liền sẽ bay đi giống như. Đang tò mò lúc, Khổng Linh Huyên cũng chia ra làm hai bay tới. Lôi kéo Lý Huyền Dạ xe nhẹ chạy đường quen hướng về trên không tung bay đi. Một tòa ngọn lửa sôi trào cự ngọn núi lớn hiện ra ở trong tầm mắt. Cả ngọn núi vậy mà đều là từ sắc bén như dâu bình thường lưỡi dao trồng chất mà thành. Cho ngọn lửa thiêu đốt nóng bỏng lưỡi dao. Trực tiếp hóa thành một trận hỏa vũ. Bay về phía Lý Huyền Dạ hai người. Không cần kinh hoàng. Linh hồn trạng thái gặp công kích sẽ không lưu lại thương thế. Phóng khai tâm thần đi thể hội thống khổ. Cảm thụ thống khổ. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.